Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3135, không chê vào đâu được. Nói rõ chi tiết, Tôn Cấp Sao Thư giả lãnh ngữ. Cổ Phong tiếp tục nói, vãn bối trước đó vì cướp đoạt hồn linh thần cốt, bị ma cổ tông Phùng Thu Phong cùng Lữ Đông Tiết trọng thương. Về sau suối quẩy, lại gặp Thư Hồn Tông đám người, lần nữa bị trọng thương. Xui xẻo hơn là, về sau vãn bối bởi vì bị thương rất nặng, khí huyết phát ra quá nhiều, lại là hấp dẫn huyết thi, lâm vào hơn ngàn huyết thi trong vây công, nhiều phiên trọng thương phía dưới. Vãn bối cửu tử nhất sinh trốn thoát, nhưng vãn bối tổn thương căn bản, không thể không bế quan. Thật sự là hắn bị ta và Phùng Thu Phong trọng thương qua. Có cái này sự tình. Lữ Đông Tuyết, giờ phút này đứng ra mở miệng. Phùng Thu Phong cũng không có phản bác. Lúc trước hắn mặc dù trúng độc, nhưng ở hắn trí nhớ, Phong Nhai Tử đích xác thụ thương càng nặng. Tô bà bà bên này, nghĩ nghĩ, cũng là đứng ra. Đích xác, Phong Nhai Tử bị ta Thư Hồn Tông người vây công qua. Trên thực tế, Thư Hồn Tông cùng Phong Nhai Tử gặp nhau, chỉ có Tô Phong một lần kia. Tô bà bà minh bạch Cổ Phong ý tứ. Giờ phút này đứng ra ta Cổ Phong giảng hòa. Lữ Đông Tiết cùng Tô bà bà đều lên tiếng. Về phần đằng sau bị huyết thi vây công, không có cách nào tìm người chứng minh. Nhưng mọi người đều biết, trọng thương phía dưới, lộ ra ngoài khí huyết, đích xác dễ dàng hấp dẫn huyết thi. Như thế đối với Cổ Phong lời nói này, đều không có hoài nghi. Nói tiếp, Tôn Cấp Sao Thư giả mở miệng. Cổ Phong tiếp tục nói, vãn bối vốn liền tuổi tác rất lớn, thọ nguyên cơ hồ khô kiệt, trọng thương như thế, khó có thể chữa trị. Một lần này bế quan, liền bế quan gần 100 năm, mới rốt cục khỏi hẳn. Mọi người ánh mắt đảo qua Cổ Phong, phát hiện hắn thọ nguyên xác thực rất ít, chỉ có không đến 1 vạn năm. Loại thể chất này, chữa thương chậm, cũng là bình thường, gặp không người nghi vấn. Cổ Phong tiếp tục mở miệng, vãn bối xuất quan thời điểm, phát hiện thành trấn khu vực, đã không người, vãn bối liền tiến vào Thông Linh Huyền Tông bên trong. Tiến vào Thông Linh Huyền Tông, lại là phát hiện, một người đều không có. Vãn bối chính là tiếp tục tiến lên, lại trùng hợp nhìn thấy một cái hắc bào nhân, từ dưới đất bò ra. Lúc ấy người này bị thương rất nặng, máu me khắp người, bên trái ngực bạch cốt trần trụi, cơ hồ bị đánh xuyên qua, khí tức đê mê, chỉ còn lại có nửa sức lực. Chấm ngoặc kép, cái này, nghe xong lời này, đám người trong nháy mắt ánh mắt kịch liệt biến hóa lên. Phùng Thu Phong càng là sắc mặt biến hóa. Lúc trước 4 người bọn họ vây công hắc bào nhân kia, đích xác đem hắn ngực trái cơ hồ đánh xuyên qua, bạch cốt trần trụi, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, việc này căn bản là không có cách lập. Chẳng lẽ, giờ khắc này, tất cả mọi người đều đã có phỏng đoán, Phong Nhai Tử trọng thương bế quan, bởi vì bản thân thân thể nguyên nhân, chữa thương thời gian rất dài, ở mọi người đều rời đi Thông Linh Huyền Tông về sau, hắn mới tiến vào, trùng hợp hắc bào nhân, cảm giác được, tất cả mọi người rời đi Thông Linh Huyền Tông phạm vi, cho nên từ dưới đất đi ra, sau đó, bị Phong Nhai Tử gặp được. Cái này, Cổ Phong tiếp tục mở miệng. Vãn bối lúc ấy cảm giác được người này trên người có hồn linh thần cốt khí tức. Không do dự, trực tiếp thi triển Tuế Nguyệt Ý Cảnh, đem người kia định trụ. Không nghĩ tới người kia điên cuồng như vậy, tự biết không địch lại, trực tiếp tự bạo. Chấm ngoặc kép, nghe đến đây, đám người trợn mắt hốc mồm. Cái này Phong Nhai Tử là dẫm nghịch thiên vận cứt chó a. Hắc bào nhân 50 năm đến, bị rất nhiều tông môn, vô số tu giả trọng thương, chỉ còn lại có nửa sức lực, chiến lực cực thấp, bị Phong Nhai Tử Tuế Nguyệt Ý Cảnh định trụ. Hắn không muốn thần phục, cho nên lựa chọn tự bạo. Sau đó, những cái này hồn linh thần cốt liền đều làm lợi Phong Nhai Tử. Đây quả thực, nếu như vấn đề này trực tiếp nói ra như vậy, mọi người có lẽ giống như nghe thiên thư đồng dạng, sẽ không tin tưởng. Nhưng hôm nay hiện hữu tôn sứ xác định Phong Nhai Tử không phải Thông Linh tộc dư nghiệt, sẽ liên hệ hắn nói nguyên nhân hậu quả. Việc này, đám người cơ hồ đã không có hoài nghi. Bất quá đông đảo tông chủ, giờ phút này sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Bọn họ 50 năm đến, trọng thương Hắc Bào Nhân, nhường hắn trọng thương ngã gục. Cuối cùng, vậy mà tiện nghi Phong Nhai Tử, nhìn thấy đám người như thế biểu lộ, Cổ Phong cười thầm trong lòng. Hắn không có nói một quyền của mình đánh chết Hắc Bào Nhân, mà là nói đối phương tự bạo, chính là sợ tôn này dùng để cho mình đi tìm Hắc Bào Nhân thi thể. Vậy coi như không dễ làm, không hợp lý. Hắc Bào Nhân như thế gian trá người, hắn làm sao biết đi ra lòng đất, lại trùng hợp bị ngươi gặp được. Giờ phút này, Phùng Thu Phong ác thanh mở miệng, mặc dù hắn cũng cơ hồ tin hơn phân nửa, nhưng hắn không cam tâm. Nếu như tất cả những thứ này là thật, vậy hắn, hôm nay thất bại thảm hại, thực sự là quá uất ức. Cổ Phong một bộ cẩn thận nhớ lại bộ dáng, mở miệng, lúc ấy, Hắc Bào Nhân kia đi ra, cầm rất nhiều hồn linh thần cốt, giống như tại làm một cái pháp trận gì. Sau đó những cái kia hồn linh thần cốt trên người có huyết mạch phi ra, giống như muốn giúp Hắc Bào Nhân chữa thương. Về sau lại có không ít huyết thi bị hấp dẫn tới. Chấm ngoặc kép, huyết mạch chữa thương trận pháp. Giờ phút này, tôn cấp sao thư giả mở miệng, ngay sau đó tiếp tục nói. Ở thông linh tộc, đích xác có dựa vào huyết mạch chữa thương trận pháp. Lại trận pháp này, cần khí huyết. Hắc Bào Nhân kia, trọng thương ngã gục, nghĩ thi triển trận pháp này chữa thương. Dưới đất, đích xác không được. Thông linh tộc người, tính tình cương liệt, tuyệt sẽ không thần phục. Hắn trọng thương ngã gục, rơi vào trong tay ngươi. Lựa chọn tự bạo, cũng là bình thường. Năm đó bộ tộc này người, không ít làm như vậy. Tiền bối anh minh, Cổ Phong lập tức ôm quyền mở miệng. Trên thực tế, không ít chuyện, hắn là thỉnh giáo Thông Vân Tiêu. Bao quát cái kia cái gọi là trận pháp loại hình. Một nửa là Cổ Phong nói dối, nhưng một nửa, đích xác có loại trận pháp này tồn tại. Lấy Cổ Phong kín đáo tâm tư, tăng thêm 50 năm đến bố trí cục, lại có Tô Bà Bà người ngoài này xem ra cùng Trường Sinh Tông quan hệ thế nào cũng không có người hỗ trợ phụ họa, tất cả những thứ này trở nên hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Ha ha, tiến vào di chỉ, tất cả dựa vào bản thân tạo hóa. Khí vận cũng là thực lực một loại. Tôn cấp sao thư giả nhìn về phía Cổ Phong, gật đầu một cái, cho tới bây giờ, liền hắn, cũng không có nửa phần hoài nghi. Tất cả mọi người, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt cũng là kịch liệt biến hóa. Ngoại trừ số ít mấy cái người biết chuyện bên ngoài, những người khác nhìn về phía Cổ Phong, cũng là sắc mặt kịch liệt biến hóa. Gia hỏa này, quả thực là vận khí cướp chó nghịch thiên a. Hắc Bào Nhân, cùng rất nhiều tông môn, ở trong Thông Linh Huyền Tông bận rộn nửa ngày, cuối cùng đều làm lợi Phong Nhai Tử. Tiền bối, phía trước ta và Phùng Thu Phong đổ ước. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, việc này, tự nhiên muốn giữ lời. Tôn cấp sao thư giả đạm ngữ, vung tay lên, lập tức, cái kia ma cổ tông hồn linh thần cốt từ 41 khối, biến thành 33 khối. Trường Sinh Tông nơi này, cũng là biến hóa, trước đó là 161 khối, về sau lại có cột đá 5 khối, tăng thêm Phùng Thu Phong thua 8 khối, đã đạt đến 174 khối. Đây cơ hồ là xếp hàng đệ nhị ma cổ tông gấp 5. Quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp quét về phía một chút tông chủ mở miệng. Ta từ Hắc Bào Nhân trong túi càn khôn, tìm được những cái này. Vừa nói, Cổ Phong trên tay, rất nhiều hồn huyết xuất hiện. Những cái này hồn huyết, chính là tam cấp tông môn bên trong. Trước đó bị Cổ Phong trấn áp rất nhiều tông chủ hồn huyết. Hết chương.